Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563. Mẹ kế rất hung mãnh. 12. Cho đến khi đã đói bụng thật sự là chịu không nổi đi trên đường tìm ăn. Thế này mới đụng phải Phong Chu. Phong Chu là cái luyến đồng phích. Nhìn thấy phấn điêu ngọc mài đứa nhỏ liền thích. Thường xuyên qua lại liền quải đến hoa hạ đến đây. Sự kiện trải qua chính là như thế. Đến mức vì sao Chu Tô Tô hận nàng, cũng không phải là không có lý do. Vốn nàng mất đi rồi cha mẹ, Phong Chu tự thành vì nàng duy nhất dựa vào. Vốn nàng có thể chiếm lấy Phong Chu, không nghĩ tới Phong Chu cũng muốn cưới vợ. Ngày sau nếu Quân Nghiên sinh đứa nhỏ, trong nhà liền không có Phong Tô Dung thân chỗ. Cho nên nàng tưởng hết thảy biện pháp muốn bức bách Quân Nghiên ly hôn. Ai biết người định không bằng trời định, lần này Quân Nghiên xuất hiện quấy rầy của nàng kế hoạch. Tiểu thí hài lại âm hiểm độc ác, cũng chỉ là cái tiểu hài tử, không đủ ví cứ, thu thập xong hành trang, Quân Nghiên cùng Vu Lan hai người đến đây cái châu Âu tất ngày du. Cũng chính là Phong Chu vừa mới ở Paris họp xong, theo thủ hạ trong miệng biết được Quân Nghiên hành tung, liền cấp đuổi chậm đuổi đi Thước Lan, ai biết hắn vừa đến. Quân Nghiên sau lưng đã đi, tiếp theo đứng đi Paris. Quân Nghiên cầm Phong Chu tiền, tiếp tục soát, cho đến khi tạp lý tiền bị đông lại. Quân Nghiên rất là bất đắc dĩ. May mắn, nàng còn có trong nhà công ty cổ phần. Không lo tiền, một đường soát soát soát, mua mua mua, hai vị danh viện đem chi phiếu bên trong tiền cống hiến cho châu Âu. Hơn nữa sắp tới đem trên đường trở về. Đóng gói tính toán thông qua hải quan trở về đi. Vu Lan rất là hưng phấn. Quân Nghiên, chúng ta còn không có đi biển Aegean đâu. Đi, cùng nhau. Quân Nghiên trợn trừng mắt, đại tỷ, biển Aegean là muốn chứng kiến hai người tình yêu. Ngươi một cái nữ đi hạt xem náo nhiệt gì. Vu Lan phản ở Quân Nghiên bả vai, tươi cười rất là ái muội, kỳ thực ta thích là nữ. Cảm ơn, ta không làm bách hợp. Ta nhưng là kết hôn nhân. Vu Lan hậu chi hậu giác, buông lỏng tay ra, ô ô, khi dễ ta một cái độc thân quý tộc, thật sự có cái có thể nhịn, có cái là không thể nhịn a. Sửa chữa hạ là độc thân cẩu, chỉ có tiền mới xứng trở thành độc thân quý tộc. Mà tiền của ngươi ngay tại đã vừa mới soát bảo, tái kiến, không yêu. Vu Lan nói xong bước đi, Quân Nghiên chạy đi liền truy. Ở rẽ ngoặt khẩu thời điểm dừng lại, Vu Lan quay đầu lại, rất là kỳ quái, thế nào không truy ta? Quân Nghiên một cái tát hướng tới miệng mình tiếp đón, xong đời. Thật đúng bị ta đây trương quạ đen miệng nói trúng rồi. Hắn thế nào đến đây? Phản ứng tốc độ cực nhanh, Quân Nghiên túm Vu Lan liền hướng trong khách sạn tha. Nhưng là vẫn là bị mắt sắc Phong Chu phát hiện, Phong Chu bình tĩnh từng bước một đi tới. Giờ phút này lại lui cũng không còn kịp rồi, mà Vu Lan đã phát hiện Phong Chu tồn tại, cười tiếp đón, hi, soái ca, mau tới đây, Quân Nghiên muốn chết tâm đều có. Phong Chu quả thực đã đi tới, nhíu mày nói, khi nào thì trở về, ha ha, ngày mai, Vu Lan sửa chữa nói, không phải nói tốt lắm, tuần sau nhất lại trở về sao, làm sao ngươi liền thay đổi. Quân Nghiên một phen che của nàng miệng, cười nói, ha ha, ta đùa, ta ngày mai bước đi, ta đêm nay liền đính vé máy bay. Phong Chu lập tức hướng tới Quân Nghiên đi tới. Nhìn Vu Lan liếc mắt một cái, vị tiểu thư này. Ta có một số việc tưởng muốn cùng ta lão bà đàm ni phiền toái ngươi lảng tránh một chút được. Chứ, hắn đưa cho Vu Lan một chương phòng tạp kính xin ngươi đến nơi đây nghỉ ngơi. Vu Lan thật thức. Thời cầm phòng tạp bước đi, một điểm đều không hề e dè còn tại sóng vai chiến đấu Quân Nghiên. Lưu lại nàng một cái một mặt buồn bước, giống như là chơi trò chơi thời điểm vốn là hai tá nhất. Kết quả bên ta đội hữu túng, để lại một cái thúy ra đi khiêng thịt, kết quả cấp bậc áp chế, Quân Nghiên bị áp chế gắt gao, khẳng định bị ăn sạch sành xanh, ngay cả cái cặn bã cũng không thừa. Hết chương.